vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 16, ngôi sao ca nhạc Tô Mạc. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai khi Hạ Toa bước vào công ty thì trước đây những nhân viên nữ xưa nay chưa thấy cũng chủ động đến gần cô, điều này làm cho Hạ Toa có chút không hiểu, tùy tiện nói mấy câu. Khi Hạ Toa đi vào phòng làm việc còn chưa có ngồi vào chỗ của mình thì những nhân viên đi làm sớm liền sát đến hỏi thăm. Hạ Toa, ngày hôm qua cùng CEO đi nơi nào? Hạ Toa, bộ quần áo này số lượng rất hạn chế, bao nhiêu tiền vậy? Hạ Toa, em biết CEO từ trước phải không? Hạ Toa, không đợi Hạ Toa mở miệng, rất nhiều vấn đề lần lượt liền tới đây. Làm cho cô không hiểu ra sao, có phải mọi người quá rảnh rỗi phải không? Khưu Mai thấy một nhóm người vây ở bên cạnh Hạ Toa, lạnh lùng nói. Chị Khưu, chúng em chỉ là tò mò á, một nữ nhân viên chu miệng lên không cam lòng trở lại vị trí của chính mình. Các ngươi còn trẻ à, còn không nhanh làm việc một chút đi, quên hôm nay là ngày mấy rồi sao? Khưu Mai nhìn dáng vẻ không vui của mấy người, bất đắc dĩ mà lắc đầu. À, hôm nay có buổi biểu diễn của Tô Mạc à, một người con gái nhìn lịch bàn đột nhiên phản ứng kịp hét to một tiếng. Live show của Tô Mạc, Hạ Toa lẩm bẩm một câu, cô cực ít quan tâm đến minh tinh cho nên đối với cái tên này cô nhất thời không phản ứng kịp. Tô Mạc ngôi sao ca nhạc đang nổi ấy, cô ấy là ai mà cậu cũng không biết. Nhìn Hạ Toa vẻ mặt mờ mịt, nhân viên mới vừa rồi thét chói tai chính là đang nhìn Hạ Toa giống như người ngoài hành tinh. Chị có vé mời đây, em đi xem với mọi người đi. Khưu Mai khẽ mỉm cười đưa vé ca nhạc cho Hạ Toa. Chị Khưu, bọn em cũng muốn. Tất cả nhân viên nữ vừa thấy Khưu Mai có vé đi xem ca nhạc, mọi người liền ồn ào. Cứ làm xong công việc hôm nay của mọi người đi, chị tự nhiên sẽ đưa cho. Khưu Mai nhìn mọi người sau đó đem vé xem ca nhạc cho vào ngăn kéo khóa lại. Có lẽ bởi vì liên quan đến buổi biểu diễn ca nhạc cho nên tất cả mọi người không có ở đây bàn tán mối quan hệ của Hạ Toa với Tần Lạc. Hôm nay phòng tài vụ tất cả mọi người nỗ lực làm việc, hiếm khi có người rảnh rỗi. Trước khi tan việc nửa giờ, điện thoại trên bàn làm việc của Hạ Toa vang lên. Xin chào, đây là phòng tài vụ của tập đoàn Sky. Hạ Toa thuần thục tự giới thiệu, Hạ Toa, là anh, buổi tối chúng mình đi xem ca nhạc nhé. Đầu điện thoại bên kia Tần Lạc mặc dù chính là dùng giọng điệu hỏi thăm, nhưng lại không cho cự tuyệt. Vâng, chị Khưu đã đưa vé cho em rồi, anh thì sao? Hạ Toa vuốt vuốt tấm vé trong tay, hỏi thăm. Yên tâm, anh có vé mời. Em tan sở trước 10 phút đi, anh ở ngoài cửa ra vào chờ em. Tần Lạc do dự một chút nói. Vâng, em biết rồi. Đối với Tần Lạc đề nghị Hạ Toa không có cự tuyệt, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua chung đụng, có lẽ là bởi vì cái khác, tóm lại hiện tại Hạ Toa không giống như lúc mới vừa vào công ty sẽ lảng tránh Tần Lạc. Nghe được câu trả lời của Hạ Toa, Tần Lạc khẽ mỉm cười, bấm số điện thoại của chủ cửa hàng bán đồ chơi mô hình Thượng Quan Hàn Dạ. Hàn Dạ, anh đã đặt phòng VIP rồi, không còn phòng cho 6 người, chỉ còn phòng nhỏ cho 4 người. Nếu như không được vậy cậu có thể xem đặt lại không? Mặc dù biết Tô Mạc rất nổi tiếng, nhưng không thể nghĩ đến ngay cả một phòng VIP cũng không còn một cái. Được, em biết rồi, cảm ơn anh Tần Lạc. Bên đầu điện thoại kia Hàn Dạ nói. Không có gì, để ý hộ anh mấy cái mô hình là được. Tần Lạc vuốt vuốt dây điện thoại nói. Vâng, em biết rõ rồi. Góc truyện audio.com. Hàn Dạ đối với Tần Lạc mỗi lần nói chuyện với hắn chỉ được 3 câu, kiểu gì cũng liên quan đến mô hình, thật là có chút bất đắc dĩ. Khách chương.